tốt nhất con rể, chương 1905, ta là trừ ngoài nàng hiểu rõ nhất thân thể nàng người. Gocchuyenaudio.com, giết háng nghiết hắn cho ta. Chấm, đúng lúc này, bóng đen lập tức chỉ vào Lâm Vũ la to, sai sử dưới tay mình giết Lâm Vũ. Bóng đen ba thủ hạ lập tức quát to một tiếng, hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ híp híp mắt, tay phải bỗng nhiên một chảo, cầm trước hết nhất một người công tới nắm đấm, cúi người xông lên, trực tiếp lướt đến cái này nhân thân về sau, đồng thời hung hăng kéo một cái người này cánh tay, chỉ nghe. Rác, một tiếng, người này cánh tay trực tiếp bị Lâm Vũ túm đoạn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía đầu hắn. Chỉ gặp Lâm Vũ lòng bàn tay còn chưa chạm đến đầu hắn liền trong nháy mắt một xẹp, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Hai người khác thấy cảnh này sợ đến hồn phi phách tán, bỗng nhiên dừng bước liếc nhìn nhau, tiếp theo không hẹn mà cùng xoay người, phi tốc chạy trốn. Lâm Vũ híp híp mắt làm ra vẻ muốn đuổi kịp đi, bất quá hắn vừa quay đầu, phát hiện bóng đen đã thừa dịp hắn động thủ khe hở chạy ra ngoài, hắn liền từ bỏ truy kích hai cái này tiểu lâu la, xoay người phi tốc hướng phía bóng đen đuổi theo. Lúc này trọng thương phía dưới bóng đen chạy trốn tốc độ rất chậm, cơ hồ trong chớp mắt liền bị Lâm Vũ đuổi tới sau lưng. Bóng đen cắn răng một cái, bỗng nhiên xoay người, tay phải hộ giáp hung hăng hướng phía sau Lâm Vũ đâm vào, bất quá vừa quay người lại, hắn thân thể liền run lên bần bật, chỉ gặp mới vừa rồi còn sau lưng hắn Lâm Vũ vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này đâu, lúc này, sau lưng của hắn lập tức vang lên một cái lạnh lùng thanh âm, tiếp theo Lâm Vũ hung hăng một bàn tay quạt đến đầu hắn bên trên. Bóng đen trực tiếp bị một chưởng này quạt bay lên, thân thể la bàn một dạng chuyển một cái, hung hăng cắm đến trên mặt đất, mặc dù có hộ giáp bảo hộ, vẫn là đâm đến não đại vù vù rung động, trời đất quay cuồng, liền ngay cả con kia mắt trái, đều cảm giác đánh mất thị lực. Thế nào, thoải mái sao? Lâm Vũ một cước giẫm tại bóng đen trên đầu, lạnh giọng hỏi. Có phải hay không so ta cho ngươi học chó sổ muốn kích thích? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bóng đen cắn răng, tức giận toàn thân run rẩy, tức miệng mắng to. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi chết lừa đảo, giảo hoạt gian trá diễn viên, bóng đen tức giận phổi đều muốn phun ra, hối hận ruột đều muốn xanh. Mình đã bị cái này xảo trá giảo hoạt tiểu quỷ lừa một lần, thế nào vẫn sẽ chọn tin tưởng hắn. Cái gì mẹ nó thoi thóp, cái gì mẹ nó tuyệt vọng nước mắt, tất cả đều là gạt người. Toàn mẹ nó đều là gạt người, Viêm Hạ người quá giảo hoạt, thực sự quá giảo hoạt. Bóng đen nóng lòng cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt, hỗn hợp có huyết thủy chảy xuôi đến trên mặt đất. Giờ phút này hắn hy vọng nhiều chính mình chưa từng tới qua Viêm Hạ, chưa từng thấy Hà Gia Vinh cái này so với hắn giảo hoạt gian trá gấp 10 thằng danh con A cũng vậy. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo lấy ra một bên công trên mặt đất tản mát dây xích sắt, đem khoảng chừng tiểu hài một dạng lớn bằng cánh tay xích sắt buộc tại bóng đen trên chân cùng trên tay, để cho bóng đen không thể động đậy. Lấy bóng đen hiện tại tình trạng chính là muốn động gầy, chỉ sợ cũng động đậy không được nữa. Làm sao có thể, ngươi cổ làm sao có khả năng sẽ đột nhiên liền tốt. Một bên nữ nhân ôm chính mình gãy chân, nhìn qua Lâm Vũ không cam tâm hỏi. Ta rõ ràng đâm trúng ngươi cổ, gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi đâm trúng ta liền sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái này. Lâm Vũ cười nhạt nói, ngươi đâm trúng là tay ta. Chấm, Lâm Vũ hướng nữ nhân giang tay ra trưởng thản nhiên nói. Hơn nữa còn là ta cố ý để ngươi đâm chúng, nếu như không đâm chúng, các ngươi vừa rồi làm sao lại tin tưởng ta? Lại thế nào có thể sẽ đem thiên ảnh mang ra? Hiển nhiên, hắn vừa rồi sở dĩ giả bộ ra thụ thương bộ dáng chính là vì lừa qua bóng đen bọn hắn, để cho bọn hắn tự nguyện đem lý thiên ảnh cho mang ra. Mà tay hắn trong khe không ngừng chảy ra máu tươi, cũng đều là từ trên bàn tay chảy ra. Nghe được Lâm Vũ lời này, nữ nhân không khỏi càng thêm chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, run giọng hỏi. Ngươi nói là, ngươi là cố ý bị ta đâm trúng. Làm sao ngươi biết ta biết đâm ngươi? Bởi vì tại bị mang xuống lầu thời điểm ta liền đã khám phá thân phận của ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Vừa bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, bởi vì phòng bị thế giới này đệ nhất sát thủ đánh lén, cho nên ta đều không chút cẩn thận quan sát ngươi, lại thêm ngươi mặc kệ thân cao, dáng người, tướng mạo vẫn là thần thái thanh âm đều cùng thiên ảnh giống nhau như đúc, cho nên mới đem ta lừa rồi, thế nhưng là lần thứ hai lại nhìn thấy ngươi ta liền phát hiện không tốt sao? Không thể nào, nữ nhân cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Ta rõ ràng đã cùng với nàng mô phỏng theo rất cùng nhau, hơn nữa cái này mặt nạ là căn cứ nàng tướng mạo làm một so một xây mô hình. Ta nói, ngươi dáng dấp xác thực rất giống. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, híp mắt quét phía dưới nữ nhân dáng người, thản nhiên nói. Bất quá ngươi khả năng không biết, trên đời này ta là trừ thiên ảnh bên ngoài hiểu rõ nhất thân thể nàng người, nàng trên lưng trên đùi có vài tia vài hào thịt thừa ta đều nhất thanh nhị sở, ngươi bắp chân cùng đùi bởi vì vạm vỡ, muốn so nàng chân hơi to một chút cho nên ngươi hướng ta đến gần về sau ta một chút liền phân biệt ra. Nhớ ngày đó hắn giúp Lý Thiên Ảnh thi châm thời điểm, không biết trên người Lý Thiên Ảnh chạm đến bao nhiêu lần, cho nên chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra nữ nhân này cùng Lý Thiên Ảnh dáng người ở giữa khác biệt. Nghe được hắn lời này, phía sau Lý Thiên Ảnh không tự giác mặt đỏ lên, lông tai bỏng, nhịn không được cúi đầu thế nhưng khóe miệng vẫn không khỏi hiện lên một tia ngọt ngào mỉm cười. Lúc trước Lâm Vũ thay nàng thi châm thời gian, là nàng cả cuộc đời bên trong hạnh phúc nhất rất ngọt ngào hồi ức. Hai người các ngươi quả nhiên có một chân. Nữ nhân nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hận cắn răng, tiếp theo mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Nói đi, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng bỏ qua chúng ta. Cách chương.